Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 133, tài hoa hơn người cực hạn. Akusu Jin ghi điểm, 30 đến không, đột nhiên một cái phát bóng ghi điểm, để ngoài sân tiếng nghị luận càng thêm lớn. Akusu hiện tại bộ này có chút điên cuồng dáng vẻ thực sự là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ thật giống như hắn là trên sân bóng bạo quân. Không đủ, không đủ. Tùy ý mà vui sướng nụ cười ở trên mặt hắn hiện lên. Akusu tay không ngừng nghỉ. Lần thứ hai quăng động lên tennis. Tennis bị hung mãnh màu xám khí tức bao vây. Lại một lần hóa thành một đạo xám nhạt lưu quang. Oshitari hai con mắt hơi phù nhúc nhích một chút. Lên một cầu đoạn ngắn trong nháy mắt ở trong đầu chớp qua. Đạp đạp, hai chân đồng thời hướng về một phương hướng một điểm. Oshitari không do dự tiến lên nghênh tiếp. Một tay vung vẩy vợt bóng. Ở va vào tennis trong nháy mắt. Hắn cái tay còn lại cũng nắm lấy nắm đem. Lần này không có một chút nào chậm chạp. Tennis mặt trên chập chờn bị trong tay hắn vợt bóng hoàn mỹ hấp thu. Vèo, trở tay lôi kéo. Một đạo sóng khí liền như thế bị hắn đánh trở lại. Nhưng mà, người đang xem nơi nào? Một đạo mờ mịt bóng người trong nháy mắt tứ chi bay lên không đuổi theo còn ở giữa không trung. Tennis, thân thể của nhân loại làm sao có thể làm được cái trình độ này à? Mukahi Gakuto miệng trương hầu như có thể nhét dưới một chỉnh cái trứng gà. Akusu ở đây lên làm ra động tác thực sự là vượt qua trước hắn vận động lý giải. Mặc kệ là sức mạnh, tốc độ, lực nhảy, lực bộc phát, vẫn là thân thể bắp thịt độ mềm mại. Akusu hắn đều là nhất lưu. Uesugi yêu thanh âm bình tĩnh vang lên bên tai mọi người. Triệt để ngồi vững trong lòng bọn họ ý tưởng kia. Người này chính là cái từ đầu đến đuôi thể dục quái vật. Atobe 10 điểm tán thành gật gật đầu. Kỳ thực ở nhãn lực của hắn bên dưới còn có thể nhìn thấy. Akusu động thái thần kinh, tốc độ phản ứng, cũng đều là hết sức ưu tú. Người này quả thực chính là vì hạng mục thể dục mà sinh. Có điều Oshitari, bổn đại gia chờ mong ngươi cái kia có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh lá bài tẩy. Hai ngón tay nhẹ nhàng gác ở mũi thở, Atobe khóe miệng hơi dương lên. Nếu như nói là trước Oshitari, hắn cũng không xác định có thể không thắng được Akusu. Thế nhưng hiện tại, uống a, một tiếng nhẹ a, Akusu thân thể trong nháy mắt trên không trung triển khai. Cánh tay vung kéo, chính là một cái đại lực đánh. Lại là cùng Oshitari dự phán phương hướng ngược lại đánh cầu. 40 đến không, khóa nội tâm cũng không dùng sao. Phức tạp tâm tư ở đáy lòng dập dờn. Oshitari ánh mắt rơi vào đối diện Akusu trên mặt. Lông mày cau lại. Tựa hồ muốn từ phía trên tìm tới nguyên nhân. Akusu cười lạnh, không nhìn thẳng Oshitari cái kia tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Hắn mới sẽ không ngốc đến nói cho đối thủ chính mình có năng lực gì. Khóe miệng nâng lên một vệt vui sướng ý cười. Akusu lại một lần nữa đi tới đường biên ngang phát bóng khu. Game, Akusu Jin, 1-1, mấy lần đường biên ngang sau khi. Akusu tìm tới cơ hội, thân thể trên đường cao tốc đến trước lưới, một cái lớn góc độ nghiêng đánh bắt hiệp thứ hai. Oshitari hắn khóa nội tâm làm sao cũng đối với cái kia quái nhân không có tác dụng gì. Nhìn Oshitari từ từ rơi vào Akusu tiết tấu, Mukahi vẻ mặt nghi hoặc, dáng vẻ nóng nảy đặt câu hỏi. Đó là bởi vì Akusu ở mỗi một lần đập bóng trước. Dẫn dắt Oshitari thân thể khởi động phương hướng. Sau đó lại trong nháy mắt thay đổi đập bóng phương hướng. Nghe được Mukahi Gakuto nghi hoặc, Uesugi yêu cười giải thích. Nếu như Akusu là dựa vào khí tức hoặc là tinh thần nhận biết đi đánh dự phán cầu, như vậy Oshitari khóa nội tâm khả năng hiệu quả nổi bật. Thế nhưng Akusu kỳ thực chỉ là dựa vào biến thái phản ứng thần kinh. Ở đập bóng trước trong nháy mắt thay đổi quỹ tích bóng. Chỉ cần con mắt của hắn nhìn thấy Oshitari có bất kỳ sớm hành động động tác, Như vậy là có thể trong nháy mắt đem tennis đánh về phía ngược lại địa phương. Cũng chính là tương tự với động tác giả hướng dẫn. Đúng, hắn tốc độ phản ứng thần kinh quá nhanh. Oshitari bởi vì muốn giành trước máy dự phán. Ngược lại sẽ trước tiên lộ ra kẽ hở. Này vẫn là người sao? Nghe xong Uesugi Yu giải thích, Mukahi càng thêm cảm thấy khó có thể tin. Trên đời làm sao sẽ có như vậy người? Yên tâm, lấy Oshitari suy nghĩ năng lực. Hắn nên đã phát giác vấn đề. Liếc mắt một cái Mukahi, Atobe tức giận xen vào nói. Akusu này một chiêu khó mà ứng phó được sao? Cũng không khó. Chỉ cần Oshitari không đi sớm dự phán tennis quỹ tích bóng. Như vậy Akusu loại này tương tự cùng vận động điểm mù đấu pháp cũng sẽ không thành lập. Đồng thời khắc chế thân thể quen thuộc có lẽ đối với người bình thường tới nói rất khó làm được. Thế nhưng đối với có thể khóa nội tâm Oshitari tới nói nhưng là không khó. Hiệp thứ 3 bắt đầu sau. Akusu liền phát hiện Oshitari học thông minh nhiều. Khóa nội tâm trạng thái không có thay đổi. Thế nhưng Oshitari không hề bị hắn dẫn dắt sai. Mỗi một lần đều là ở Akusu đập bóng sau khi. Lần thứ 2 đuổi tới đánh trả. Quả nhiên là như vậy phải không? Oshitari cả người khí tức thu lại. Không có ngoài ngạch mờ ám. Cũng không lại chủ động đi dự phán quỹ tích bóng. Chỉ có hai chân ở tại chỗ không ngừng nhẹ chút. Akusu loại kia dự phán hắn dự phán đấu pháp cũng không còn xuất hiện. Thế nhưng, một đạo ánh sáng xám gào thét đập về phía hắn trở tay góc đáy. Hai chân nát bước một lót. Oshitari thân thể cấp tốc đuổi tới. Ngay ở hắn mới vừa trở tay cắt gọt đánh trả sau khi. Ha ha, thực sự là quá chậm. Một đạo lạnh giọng truyền đến. Akusu bóng người đã sớm chờ đợi ở trước lưới. Lại là một cái khí thế rộng rãi trước lưới chặn đánh. Game, Akusu Jin dẫn trước. Điểm số 2-1. Oshitari ánh mắt lóe lên. Tuy rằng tốc độ miễn cưỡng có thể phòng vệ. Thế nhưng đối phương ở khí thế ấy ra chỉ dưới tiến công trạng thái quá mãnh liệt. Hắn căn bản không thể tổ chức hữu hiệu phản kích, mà vẫn bị dây dưa. Tổng sẽ xuất hiện phòng thủ lên lỗ thủng. Dù sao nói riêng về thân thể tốc độ di động, đối diện so với hắn còn nhanh hơn một bậc. 3-1, 4-1, ở dã thú khí tức ra trì dưới. Akusu càng đánh càng vui sướng. Toàn bộ trên sân bóng đều có thể nhìn thấy hắn tùy ý lao nhanh bóng người. Ngăn ngắn mười mấy phút. Trực tiếp liền đem điểm số kéo lớn đến 3 hiệp. Liền Oshitari đều không phải là đối thủ sao. Ngoặc kép, bộ trưởng cùng Uesugi bọn họ làm sao vẫn không có lại đây. Ngoài sân, các thành viên có chút mê man cùng kinh hoàng âm thanh không ngừng vang lên. Akusu cho tinh thần của bọn họ áp lực quá to lớn. Còn thật là khó khăn xem a. Có phải là Kabaji? Vâng, chấm ngoặc kép. Atobe sắc mặt có chút lạnh lẽo. Oshitari đều vẫn không có thua trận. CLB Tennis bị tuyển các thành viên nhưng từng cái đánh mất hơn nửa đấu trí. Xem ra là nghỉ hè nhàn nhã thời gian để bọn họ thả lỏng quá mức. Thế nào? Uesugi Yu quay về Atobe nhíu nhíu mày. Ở kết hợp mãnh thú khí tức sau khi. Bây giờ nói có thể thắng được Akusu phỏng chừng cũng là hắn cùng Atobe. Mặt sau mấy tháng sẽ đem hắn tennis chiến thuật cùng tennis kỹ xảo phong phú một phen. Lấy Akusu tốc độ tiến bộ. Nói không chắc so với đi đồng dạng con đường Tachibana Kippi còn muốn trước tiên bước vào toàn quốc. Hừ hừ, Uesugi, lần này ngươi e sợ muốn nhìn nhầm. Ta nói rồi sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Nghe được Uesugi yêu, Atobe rời đi sự chú ý. Đầy mắt ý cười hừ hừ hai câu. Hai tay hắn ôm ngực. Trên mặt mang theo định liệu trước vẻ mặt. Bình tĩnh nhìn kỹ trên sân bóng đã khôi phục lại bình thường tư thái Oshitari. Uesugi Yu có chút giật mình. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Từ bỏ vô ngã cùng khóa nội tâm. Nhìn thấy Oshitari khí tức trên người biến hóa. Uesugi Yu không khỏi có chút bất ngờ. Thế nhưng theo hắn tầm mắt cẩn thận nhận biết. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, trên sân, Hai người trao đổi sân bãi, đi tới giữa sân tụ hợp nơi thời điểm. Nhìn thấy Oshitari khí tức trên người tiêu tan, Akusu có chút ác liệt cười nói. Người liền chút bản lãnh này, chẳng trách sẽ đánh không lại Rikkaidai cái kia quá bình thường ra hỏa. Lúc trước Hiotei đánh với Rikkaidai cuối cùng cái kia một hồi, nhưng là đem hắn xem 10 điểm uất ức. Hắn hiện tại không ngại lấy thêm ra đến đả kích một hồi Oshitari tâm lý phòng tuyến. Bàn về giảng giác rưởi lời, thường thường ở bên ngoài lan lộn Akusu nhưng là so với Hiotei tuyệt toàn cục mọi người hiểu. Oshitari không có lập tức đáp lại hắn, chỉ là lạnh lùng từ trên xuống dưới liếc hắn một cái. Sau đó nói, thể ép theo, thứ 13 cầu. Nói xong, Oshitari cũng không để ý tới sửng sốt một chút Akusu, trực tiếp đi tới một mặt khác sân bóng. Hách, thực sự là muốn cười rớt ta răng hàm. Akusu điên cuồng lớn cười vài tiếng, trên người kiêu ngạo lăn lộn càng thêm lợi hại. Tennis xác thực so với ta nghĩ tới muốn hơi hơi thú vị như vậy một ít. Tâm tư hơi di động, Akusu đưa tay lên tennis đột nhiên ném đi. Tennis mang theo một tia ánh sáng xám. Khủng bố dã thú khí chàng lần thứ hai bao trùm toàn trường. Lần này là bên trái đánh cầu. Oshitari ánh mắt làm sáng tỏ. Con ngươi lên ngẫu có một vệt kim quang bao trùm. Thân thể cấp tốc đuổi theo Akusu cái này phát bóng. Hai tay nắm đập, một cái đối với rồi. Bành, nhạt vàng bóng cầu cũng bay trở về. Lao thẳng tới Akusu mặt khác một bên đường biên ngang góc. Ha ha, đều là không có tác dụng. Cầu còn chưa rơi xuống đất. Akusu cười nhạo âm thanh liền truyền vào trong tai. Thử tương đương hai chân lướt qua mặt đất. Một cái gấp gáp dừng gấp sau khi. Akusu lại là một cái thân thể tư thế hết sức kỳ quái về đánh. Một tiếng giòn hót, tennis lôi ra một đạo độ cong, hướng về Oshitari bên chân ném tới. Đạp đạp, bóng thứ hai, Oshitari thân thể thoáng về phía trước hai bước, đánh bóng thẳng đập, lại là một cái chính tay nghiêng rồi. Thứ 13 cầu, S-A-S, chân phải mũi chân linh xảo một lót. Oshitari thân thể hơi nhảy lên, hai tay cầm vợt bóng thuận thế một cái cao tốc flex. Oshitari Iwushi ghi điểm, 15-0, Akusu thân thể còn duy trì một cái duỗi vợt bóng chặn lại tư thế. Vừa nãy Oshitari đánh ra tennis khoảng cách hắn khoan thai đến muộn vợt bóng còn có vài cm. Chỉ trên mặt đất hơi điểm nhẹ, liền bắn bay đến mặt sau lưới sắt lên. Thật là lợi hại, Shishidorio nhẹ giọng lẩm bẩm. Bắt đầu từ lúc nãy. Oshitari cả người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là Akusu hiệp phát bóng, lại bị hắn vững vàng đem khống ở tiết tấu. Đặc sắc lên lưới flat. Atobe ánh mắt khen ngợi. Oshitari thông qua một nhanh một chậm đối với kéo. Bất chi bất giác liền đem xong Akusu công kích khu vực thu nhỏ lại. Sau đó tới gần trước lưới. Một đòn chí mạng. Là ư. Oshitari hắn dĩ nhiên bất chi bất giác liền cách trước lưới như vậy gần rồi. Mukahi rồi mới từ Atobe trong giọng nói chú ý tới. Oshitari thân thể đã đến gần trước lưới. Lúc này mới có thể đánh ra nhanh như vậy flat. Để Akusu thân thể cũng không kịp bày ra tư thế. Quả nhiên là tài hoa hơn người cực hạn. So với những người khác càng thêm chú trọng chiến thuật. Uesugi yêu nhưng là rõ ràng nhận biết được trên sân Oshitari cái kia dị thường sinh động lực lượng. Tinh thần, làm vô ngã cảnh giới cấp độ càng sâu ba phiến cửa lớn một trong. Tài hoa hơn người cực hạn năng lực chính là lực lượng tinh thần sinh động đại não. Mở ra người có thể cấp tốc ở trong đầu tiến hành đối chiến mô phỏng. Phát ra chính mình khi nào có thể ghi điểm tuyệt đối báo trước. Oshitari ở nhận biết Akusu trạng thái sau khi mỗi một cầu báo trước đều là trước đó ở trong đầu của hắn từng có diễn thử. Cuối cùng được ra hắn có thể nhanh nhất ghi điểm cái kia một bộ phương án. 13 cầu không có sai đi. Điểm tiếp theo, 12 cầu, xem đứng lặng ở tại chỗ Akusu. Oshitari đẩy một cái kính mắt, giọng nói vô cùng độ tự tin lần thứ hai báo trước. Hành a. Cái gì chó má báo trước? Ngươi lại đến thử xem. Akusu trong mắt thiêu đốt ra hỏa diễm. Ositari dưới cái nhìn của hắn có thể chỉ có điều là lại một lần khiêu khích mà thôi. Thật sao? Ositari trong con người ánh sáng lấp lóe. Akusu quá mức tự đại. Bá lạp, tennis đột nhiên ném đi. Akusu khí thế lần thứ hai tăng vọt 3 phần. Uống a, ầm, rộng rãi màu xám trắng kiêu ngạo hướng về Ositari áp bức mà đến. Thế nhưng là căn bản là không có cách dao động Ositari mảy may. Bóng thứ nhất, bóng thứ hai, thứ 12 cầu, S, trở tay nghiêng vợt bóng. Akusu đánh về đánh cầu từ Ositari vợt bóng lên cắt vào điểm lăn qua toàn bộ đập diện. Chân trước hơi cong, cổ tay nhẹ run, Ositari cánh tay cấp tốc hướng về đỉnh đầu dương lên. Một cái 10 điểm đẹp đẽ chếch toàn lên lưới cầu. Vèo, tennis mang theo một đạo màu vàng đường cong. Cấp tốc bay về phía Akusu nửa sân chếch một bên. Ngươi ở đùa gì thế? Một tiếng gầm nhẹ, Akusu nửa khom người, đè thấp cường điệu tâm. Cao tốc hướng về tennis di động. Xem ta đánh vỡ ngươi chó má báo trước. Trong lòng lạnh lùng một hừ. Cánh tay của hắn về phía trước mở rộng đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay ở vợt bóng phía trước sắp đụng tới tennis thời gian. Tennis lấy một đạo quỷ dị chếch toàn đường cong, vòng qua hắn vợt bóng, xèo xèo, ở biên giới tuyến lên cọ sát ra một đạo trắng vết. Tennis tung bay ra ngoài sân, Ositari Iwushi ghi điểm, 30-0, điểm tiếp theo, 9 cầu, nhìn nửa ngồi ở đối diện Akusu, Ositari khẽ cười một tiếng, lại là một câu vô tình tiên ngôn phát ra, đáng ghét, nhẹ nhàng một chùy mặt đất. Akusu đột nhiên đứng lên, hung tợn nhìn khí tức 10 điểm bình thường Ositari. Này một chiêu là cái gì? Hắn không phải mãng phu. Nếu như lần thứ nhất có thể cho rằng là phô trương thanh thế. Như vậy lần này hắn có thể rất rõ ràng xác thực định Ositari xác thực sử dụng hắn không biết chiêu. Số, ha ha, không thể trả lời. Khóe miệng hướng lên trên vung lên. Ositari trực tiếp đi trở về chính mình hậu trường. Nhìn kỹ Ositari bóng lưng. Akusu đập chuôi bị hắn nắm kẽo kẹt vang vọng. 2-4. 3-4. 4-4. Ở tài hoa hơn người cực hạn trợ giúp bên dưới. Ositari gắt gao bộ lao Akusu này con dã thú. Đánh tới hiệp thứ 8 thời điểm thậm chí ngay cả Akusu dã thú khí tức đều bị hắn phong tỏa. Hai người này cũng thật là có chút làm người nghẹt thở a. Shishidorio nuốt một ngụm nước bọt. Dù cho chỉ ở ngoài sân xem thi đấu, hắn cũng cảm giác 10 điểm căng thẳng. Toàn bộ cái trán đều hiện lên ra mồ hôi ròng ròng. Không sai, hai người kia đều rất mạnh. Mukahi biểu hiện trên mặt nghiêm nghị, cùng Shishidorio ý nghĩ không khác nhau chút nào. Lúc này trên sân tình hình quả thật có chút khốc liệt. Akusu trên người lần thứ nhất chảy xuống nhiều như vậy mồ hôi. Akusu cứ việc thử nghiệm các loại phương pháp, nhưng cũng không có thể đột phá Ositari tuyệt đối báo trước phong tỏa. Chỉ ở phía sau mấy hiệp đem Ositari vừa bắt đầu 10+ dự đoán. Kéo dài tới mặt sau cần mấy chục cầu mới có thể đến một điểm trình độ. Mà Ositari tình huống ở bên này hơi khá hơn một chút. Khí tức trên người vững vàng. Chỉ là sắc mặt xem ra có chút tái nhợt. Akusu tính dai có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dĩ nhiên không có bị hắn tuyệt đối báo trước đánh tự tin hoàn toàn biến mất. Tách, tách, tách. Tennis ở trong tay lần thứ hai kìm. Ositari trong con người kim quang tiêu tan. Nhũ khí màu trắng tức lần thứ hai bao vây hắn toàn thân. Lần này vẫn là ta bắt. Trong lòng tự hào nở nụ cười. Hắn đem tuyệt đối báo trước tiết kiệm đi ra thể lực ở lại này thời khắc cuối cùng. Ném bóng dẫn đập, đánh lén đạn lần thứ hai phát động. Oanh, vung lên một tia khói xanh. Tennis qua lại uy lực không giảm chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akusu nhẹ nhàng thở dốc. Đang nhìn đến Ositari trước loại kia đặc thù trạng thái trở về trong nháy mắt. Hắn nhạt vàng con mắt co rụt lại. Lại bị cái này tóc lam cho tính toán. Đối mặt gào thét mà đến đạn, Akusu cắn răng một cái, chỉ có thể thử nghiệm đi tiếp một hồi. Thử, lạch cạch, không ngoài dự liệu, thủ đoạn của hắn cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tennis lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Hắn trực tiếp buông ra vợt bóng. Oshitari Iwushi ghi điểm, 15-0, 30-0, game, Oshitari Iwushi dẫn trước, điểm số 5-4, nhẹ nhàng nhấn cổ tay. Akusu cảm thấy có một tia đau mỏi. Hắn biết đây là trước chính mình không có nương tay duyên cớ. Hiện tại ngược lại bị Oshitari tướng quân. Có điều, ánh mắt kiên định lóe lên. Akusu cắn răng một cái. Trên người màu xám khí thế lại có một tia bắt đầu ngưng tụ. Hắn Akusu có thể sẽ không như thế thừa nhận thất bại. Tốt, chấm dứt ở đây đi. Ngay ở tennis mới vừa bị ném lên nháy mắt. Một đạo tao nhã âm thanh uy nghiêm từ cửa truyền đến. Hiotei CLB Tennis các chính tuyển toàn bộ đến đông đủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.